Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 651, tiên cấp sủng vật. Một canh giờ, Tô Dương dẫn đội đả thông hỏa diễm ác ma, hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên đẩy ngang. Tô Dương phát huy càng ngày càng tốt, long thỏ thiên thiên cửu vĩ ba nữ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Bọn họ đều thu hoạch được trưởng thành, sớm đã xưa đâu bằng nay. Xấu chủ nhân, ta có cảm giác, long thỏ trên thân sáng lên kim quang, đó là thăng cấp quang mang, nhưng nương theo lấy cái này thăng cấp kim quang sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ nhảy một chút theo trong cơ thể nàng thoát ra, trong khoảnh khắc đem nàng toàn thân bao khỏa, đồng thời càng đốt càng mạnh. Đinh, chúc mừng ngươi sủng vật long thỏ trưởng thành là tiên cấp sủng vật. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, long thỏ bỗng nhiên vung lên trường kiếm trong tay, thân thể bất ngờ ở giữa hướng về phía trước lóe ra mấy mét. Hỗn loạn kiếm khí bao phủ tứ phương, sau khi đột phá con thỏ xác thực cường đại tốt nhiều. Vô luận là thân thể nhanh nhẹn tính cùng linh hoạt tính đều được tăng lên rất cao. Cấp 130, tiên cấp, long thỏ vậy mà thật vượt qua cái này đạo to lớn cánh cửa. Không, không phải vượt qua, vẻn vẹn chỉ là lần nữa khôi phục a. Tuy nói nhận chủ về sau tiên cấp cường giả sẽ phải chịu suy yếu, nhưng tiên cấp cũng là tiên cấp, so với tranh cấp hy hữu phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Long thỏ, tiên cấp sủng vật, lượng máu trưởng thành, 16 ngôi sao phòng ngự trưởng thành, 21 ngôi sao vật công trưởng thành, 30 ngôi sao đây là long thỏ trưởng thành thuộc tính. Lực công kích phương diện so trước đó tăng lên 10 ngôi sao. Phòng ngự tăng lên 6 ngôi sao, lượng máu tăng lên 4 ngôi sao. Hiện tại long thỏ mới thật sự là đáng sợ. Long thỏ, tiên cấp sủng vật, lượng máu 143.200 phòng ngự, 8.254 vật công, 31.550 đây là con thỏ trước mắt thuộc tính cơ sở. Lực công kích đã đột phá 30.000 đại quan, về sau Tô Dương khẳng định là không có cách nào ngăn chặn nàng. Liều phát ra, Tô Dương khẳng định không phải con thỏ đối thủ. Tiên cấp, long thỏ nhìn lấy kiếm trong tay, trong đôi mắt để lộ ra một tia hoài niệm, đương nhiên còn có vẻ mừng rỡ. Tô Dương cười nói, chúc mừng con thỏ tấn cấp thành công, về sau ta là thật sự không cách nào cùng ngươi so. Long thỏ quay đầu nhìn lại, hừ nói, ngươi biết liền tốt. Tô Dương cười ha ha một tiếng, đi lên trước thân thủ đem con thỏ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, cho tới nay ngươi đều là lão đại, ta cũng không dám trêu chọc ngài lão nhân gia a. Tính ngươi thức thời, long thỏ hai tay ôm ngực, hừ hừ mà nói, xấu chủ nhân tuy nhiên nhỏ yếu, thế nhưng biến thái phản ứng lực cùng tinh diệu kiếm pháp vẫn là rất để bản tiểu thư bội phục. Nếu như không phải là bởi vì hai cái này ưu điểm, bản tiểu thư cũng sẽ không coi trọng ngươi cái phế vật này. Lời này nghe lấy, làm sao nghe đều không dễ nghe. Hoa Thiên Thiên cười khanh khách, Tô Dương tức giận nói, dám nói ta là phế vật, cái dám xương ngứa đúng không? Long thỏ hừ nói, đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi tới giúp ta đánh một chút nha. Tô Dương lấy tay tại nàng cái dám xương phía trên vỗ một cái, nói, còn ngứa sao? Chán ghét, bị Tô Dương đánh đòn, long thỏ thoáng cái mặt đỏ, nàng bổ nhào vào trong ngực nam nhân, làm nũng nói, chán ghét chán ghét, xấu chủ nhân, xấu chủ nhân, xấu chủ nhân. Con thỏ phía trước cái kia đối với bị yếm hồng bọc lấy sự vật thì trực tiếp như vậy cọ lấy Tô Dương ngực thân, bởi vì quy mô to lớn cho nên cọ động thời điểm cảm giác vô cùng mềm mại. Hoa Thiên Thiên khẽ cười nói, con thỏ càng ngày càng đáng yêu nha. Long thỏ chuyện đương nhiên nói, người ta vẫn luôn là đáng yêu như thế tới, Tô Dương cười ha ha một tiếng, một cái tay sờ mó đến long thỏ cái rắm xương phía trên. Gặp nàng cái kia cái đuôi nhỏ một rung một cái, không khỏi thân thủ đem cái kia phấn hồng sắc con thỏ cái đuôi cho chộp trong tay. A, long thỏ khuôn mặt nhỏ càng đỏ, nàng thân thể run lên, nhỏ giọng nói lầm bầm, xấu chủ nhân, lại chiếm người ta tiện nghi, không cho phép bắt người ta cái đuôi, thật ngứa. Tô Dương mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới nha đầu này cái đuôi cư nhiên như thế mẫn cảm. Hắn cười hắc hắc, đúng là nắm lấy cái kia cái đuôi nhỏ tỉ mỉ sờ mó lên. Ngay sau đó hắn liền nghe được trong ngực bộ dáng rảo xuyết âm thanh. Chỉ thấy long thỏ khuôn mặt lạc đà đỏ hô hấp gấp nhau. Cái kia ân ân ân thanh âm càng là ngọt ngào không thôi. Hắc hắc, tiểu tử, bây giờ bị tiểu gia bắt đến nhược điểm a, nhìn ngươi về sau còn dám hay không cùng ta đối nghịch. Tô Dương xấu xa nghĩ đến, long thỏ kỹ năng chưa biến, vẫn như cũ là trước đó mấy cái kia. Bất quá trưởng thành là tiên cấp nàng xác thực biến đến càng khủng bố hơn. Giết chết ngang cấp tiểu quái nhiều nhất ba kiếm, đánh phó bản thời điểm, long thỏ phát ra xa siêu việt hơn xa Tô Dương. Con thỏ tăng lên không vẻn vẹn chỉ có lực công kích, tốc độ trúng đích nhanh nhẹn phương diện đều thu hoạch được biến chất. Quả thực không thể so sánh nổi. Mười mấy phút thông quan cấp 120 phó bản. 10 phút đồng hồ thông quan cấp 110 phó bản. Loại này cày phó bản hiệu suất đã đổi mới trước đó từ bất bại ma thần tiểu đội giữ lại ghi chép. Phải biết bất bại ma thần bọn người là tổ hợp 5 cái siêu cấp người chơi đội ngũ A. Đánh vào phó bản kỷ luật lại là bị Tô Dương một người đổi mới. Mặc dù chỉ là cái tiểu phó bản, nhưng loại tốc độ này vẫn là để người vô cùng chấn kinh. Theo cấp 120 phó bản đến cấp 50 phó bản, toàn bộ Hỏa Diệm Sơn hệ liệt tiểu phó bản đều bị Tô Dương đánh một lần. Thật sự là quá dễ dàng. Cho nên Tô Dương quyết định về sau chỉ cần một có thời gian liền đến cày phó bản. Cày phó bản thu hoạch đi lấy kinh nghiệm so đơn thuần cày quái nhiều. Mà lại cũng không cần hao phí bao nhiêu thời gian. Nhiều nhất 2 giờ rưỡi là có thể đem tất cả có thể đánh phó bản đánh xong. Cái này bên trong bao quát cấp 100 đại hình đoàn đội phó bản Hỏa Diễm Ác Ma. Lão đại, chị đại bảo ngày mai đi cắm trại dã ngoại. Thật sao? Gió thổi đũng quần lạnh phát đến tin tức. Lúc này Tô Dương đã đánh xong phó bản, ngay tại chạy quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày đây. Là thật, Tô Dương đáp lại, một người cưỡi tử diễm lôi rực mã ở trên thành lầu đi dạo. Đồng thời còn cho thân thể ở ngoài thành con thỏ cùng Thiên Thiên ra lệnh. Thiên Thiên, thu thập 10 cây huyết ngưng thảo cho tiệm thuốc. Con thỏ ngươi đi giết ma lang, mang 10 cái da sói trở về cho Trương ký tiệm quần áo. Song sinh ám ảnh để con thỏ cùng Thiên Thiên nắm giữ độc lập năng lực tác chiến. Tại làm nhiệm vụ thời điểm, năng lực này tác dụng triệt để phóng đại. Tô Dương chính mình tại chạy quan chức nhiệm vụ thời điểm, còn có thể để Thiên Thiên cùng con thỏ rời đi bên cạnh mình đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Ba người đồng thời làm 3 chuyện, cái này thật to mà tăng lên hoàn thành nhiệm vụ hiệu suất. Nguyên bản quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày cần 1 canh giờ mới có thể hoàn thành. Ba người hợp tác về sau, vẻn vẹn chỉ cần 20 phút thời gian liền có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Có thể à, ta còn tưởng rằng chị đại đang nói đùa đây. Lão Phong vừa cười vừa nói, lão đại, có thể mang bạn gái sao? Ta đây là giúp lão Hạ lão Bạch bọn họ hỏi. Tô Dương cười nói, ta mang một đánh tới. Lão Phong thở dài nói, người so với người làm người ta tức chết a. Bất quá mình có một cái liền đầy đủ, nhiều cũng chơi không đến. Hắc hắc, lão đại ngươi nhiều lão bà như vậy chịu đựng được sao? Tô Dương hừ nói, nam người tuyệt đối không thể nói không được. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi không dùng sao? Được được được, coi như ta tự chuốc nhục nhã. Biết ngươi võ công cao cường, kim thương bất đảo. Lão Phong cười nhạt một tiếng, nói tiếp, bất quá một cái có một cái hạnh phúc cùng ấm áp. Điểm này lão đại ngươi khẳng định là thể nghiệm không, mà lại chúng ta cũng làm không được giống lão đại ngươi như thế bác ái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.